Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, tìm đường chết cũng sẽ không chết năng lực. Lý Huyền dạ trợn tròn mắt, nhảy núi tự sát chuyện như vậy đều làm được đi ra. Thánh mẫu quả nhiên là một loại sinh vật đáng sợ a. Làm gì, ngươi lại bị người cứu? Bạch Tiểu Nhã dùng sức gật gật đầu. Đúng đúng đúng. Ta mới vừa nhảy xuống vách đá vạn trượng, học hỏi xảo bị một con bay qua kim xí đại bàng cho tiếp nhận. Đây chính là Tịnh Yêu Đình yêu tộc siêu cấp cao thủ. Dương cánh mà lên gió lốc 9 vạn dặm, thẳng tới Thanh Vân, nó nói ta là thánh nhân gì chuyển thế, còn mang ta đi Tịnh Yêu Đình bên trong du ngoạn chừng mấy ngày đây. Lý Huyền dạ vỗ trán một cái, làm sao cảm giác cùng nghe cố sự như thế đây. Tịnh Yêu Đình lợi hại bao nhiêu? Là cá nhân đều biết. Kim Sí Đại Bàng là lai lịch gì Lý Huyền dạ cũng từ trong sách từng thấy. Đây chính là Tịnh Yêu Đình tam đại yêu tôn chi nhất. Vượt qua nguyên linh cấp bên trên. Hóa thần cấp siêu cấp đại năng giả. Cùng cổ thánh Bạch Trạch. Lục Tiên Huyền Vũ nổi danh. Loại cấp bậc này tồn tại. Thật xa chạy đến Đại Vũ Châu đến. Liền vì cứu một cái nhảy núi tự sát tiểu cô nương. Ta nhìn ngươi là mộng ban ngày làm nhiều rồi không nhận rõ mộng cảnh thực tế đi. Lý Huyền dạ lắc lắc đầu. Lười phải tiếp tục lý biết cái này lời nói điên cuồng nữ nhân. Nhưng lại tại hắn muốn lúc rời đi. Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên cắn răng một cái nói rằng. Ngươi không tin ta liền để ngươi mở mang tầm mắt. Có dám theo hay không ta đánh cuộc. Lý Huyền dạ đầy hứng thú dừng bước lại. Xoay người lại nói. Đánh cuộc gì? Ta đi nhảy núi, ta chết đi coi như ngươi thắng, ta như không chết, ngươi cho ta 10 vạn tinh thạch, mạng ngươi liền giá trị 10 vạn tinh thạch. Lý Huyền dạ lý giải không thể, lẽ nào cô nương này liền thật sự như vậy chắc chắc mình nhất định sẽ không chết à? Khoan hãy nói, Lý Huyền dạ thật sinh ra không nhỏ lòng hiếu kỳ, hắn trực tiếp lấy ra một viên nguyên hạch ném đến Bạch Tiểu Nhã trong tay. Đây là cấp 2 nguyên hạch. Giá trị 1 triệu tinh thạch, chỉ cần ngươi nhảy núi bất tử, sẽ là của ngươi. Một lời đã định, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, Bạch Tiểu Nhã liền lôi kéo Lý Huyền dạ rời đi nhà cũ. Thẳng đến Hắc Nham Thành ở ngoài mà đi. Đi tới một mảnh thế núi chót vót địa phương. Tìm được một mảnh cao mấy trăm trượng vách núi treo leo. Nàng mở hai tay ra. Mặt hướng Lý Huyền dạ ngửa về đằng sau đầu ngã xuống. Cười nói, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Người tiêu hết này 1 triệu tuyệt đối không lỗ. Mét, cô nàng này tính tình quá cương liệt. Lý Huyền dạ không nghĩ tới nàng nói nhảy liền nhảy. Một chút xíu đều không mang theo hàm hồ. Quá khỏe khoắn, đây chính là đầy đủ hơn 1000 mét cao vách núi A. Coi như là vũ đồ cấp 10 té xuống cũng chắc chắn phải chết. Bạch Tiểu Nhã chẳng qua là vũ đồ nhất giai thực lực. Này ngã xuống, tuyệt đối sẽ biến thành một đống thịt nát. Xương sọ cũng sẽ không có một khối hoàn chỉnh. Rào, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, không tên cuốn lên một trận mênh mông cuồng phong. Sau một khắc, Lý Huyền dạ chỉ thấy một con trắng nõn như tuyết bạch phượng thồ Bạch Tiểu Nhã bay lên trời. Bạch Tiểu Nhã nằm nhoài bạch phượng trên lưng, hung hăng trùng Lý Huyền dạ phất tay. Thấy được chưa? Ta đều nói ta không chết được. Lý Huyền dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, động sát thuật vứt ra. Huyền băng bạch phượng, phượng hoàng tộc á chủng thần thú hậu duệ, võ thánh cấp 12. Huyết thống kế thừa từ niết bàn phượng hoàng. Ủng sẽ vượt qua lẽ thường thân thể tiềm năng. Cực hạn huyết thống tiềm lực là võ thánh 15 cấp. Lý Huyền dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lượng tin tức quá lớn. Hắn đầu óc có chút chuyển không tới. Bạch Tiểu Nhã không chết. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Nhưng cân nhắc đến nàng trước tràn đầy tự tin thái độ. Nhiều lắm cũng chỉ có thể nói làm người thán phục thôi. Nhưng đột nhiên toát ra huyền băng bạch phượng. Đích thật là để Lý Huyền dạ sợ hết hồn. Đây chính là võ thánh cấp á chủng thần thú A. Càng điều kỳ quái chính là. Này huyền băng bạch phượng. Lại là võ thánh cấp 12 nhân vật khủng bố. Lý Huyền dạ chỉ nghe nói qua võ thánh cấp 10. có thể chưa hề biết còn sẽ vượt qua 10 trên bậc tồn tại a. Đây chính là cái gọi là vượt qua lẽ thường thân thể tiềm năng à. Này không tên để Lý Huyền Dạ nghĩ đến gen dịch tiến hóa hiệu quả. Không phải là tăng lên trên diện rộng thân thể tiềm năng à. Vèo, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Nhã từ huyền băng Bạch Phượng trên lưng nhảy xuống. Lảo đảo rơi xuống đất, đưa mắt nhìn Bạch Phượng đập cánh bay hướng chân trời. Cười đùa nói, như thế nào, thua tâm phục khẩu phục a. Ngươi có thể đừng cho là ta là cái ngươi này con chim lớn thông đồng một mạch lừa gạt ngươi tinh. Thạch a, này chim lớn nhưng là thần thú huyền băng Bạch Phượng. Siêu cấp lợi hại, có lần ta rơi xuống đến trong nham tương. Nó đều mạnh mẽ đem ta cứu đi ra. Ta phục, Lý Huyền Dạ biết mình là nhìn lầm. Này động sát thuật quả nhiên vô căn cứ. Căn bản cha không dò ra Bạch Tiểu Nhã chuẩn xác tin tức. Nếu như người như nàng cũng gọi làm không đáng nhắc tới. Cái kia trên đời này còn có người nào đáng nhắc tới đây? Ngươi có năng lực nhận thức nhiều cường giả như vậy. Tại sao không để bọn hắn giúp ngươi tăng cao thực lực đây? Nếu như ngươi tự thân nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chẳng phải là có thể tốt hơn đi trợ giúp người khác. Cũng có thể phòng ngừa để cho mình người đang ở hiểm cảnh a, đường xuống núi bên trên. Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã bắt đầu trò chuyện. Bạch Tiểu Nhã mặt lộ vẻ sầu khổ. Ta cũng muốn a, có thể việc tu luyện của ta tư chất thực sự quá cặn bã. Lúc trước đi Tịnh Yêu Đình đợi chừng mấy ngày. Cái kia kim sĩ đại bàng cho ta dùng thật nhiều linh đan rượu dược. Đều không có thể làm cho ta đột phá đến vũ đồ cấp 2. Liền hắn cuối cùng đều không thể không từ bỏ. Ngươi người này, cũng thật là kỳ hoa a, đúng không đúng không? Chính ta đều cho là như vậy. Bất quá ta tâm thái tốt. Mọi việc đều nhìn thoáng được. Trời cao cho ta, bất tử, năng lực. Ta liền rất thỏa mãn. Có thể sử dụng ta loại này năng lực đặc biệt đến cứu vớt càng nhiều người. Chính là ta cả đời này to lớn nhất giá trị. Thánh mẫu không đáng sợ. Đáng sợ là cái này thánh mẫu bất luận thế nào tìm đường chết sẽ không phải chết. Vậy thì thực sự quá lợi hại. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lý Huyền Dạ lấy ra một cái thẻ đưa cho Bạch Tiểu Nhã nói. Người xé nát tấm tạp phiến này thử xem. Ở trường tháng hẻm núi lịch luyện hơn một tháng. Lý Huyền Dạ mở không ít bảo dương. Thu hoạch đạo cụ thực tại không ít. Nhưng hắn có thể đủ được với lại không nhiều. Này vũ đồ thẻ thăng cấp đối với hắn liền không dùng được. Có điều cũng là có thể để Bạch Tiểu Nhã thử xem. Phương pháp bình thường không cách nào để cho nàng đột phá. Nhưng này bảo dương sản xuất thẻ thăng cấp có thể là phi thường bá đạo. Có thể không nhìn bất kỳ quy tắc cấm kỵ. Món đồ gì? Bạch Tiểu Nhã nửa tin nửa ngờ đem thẻ thăng cấp xé ra. Nhưng mà đầy mặt kinh hãi nhìn phía Lý Huyền Dạ. Jun lập cập nói. Ta đột phá vũ đồ cấp 2. Quả nhiên hữu hiệu, Lý Huyền Dạ lại lấy ra 8 tấm vũ đồ thẻ thăng cấp. Còn chưa mở miệng, Bạch Tiểu Nhã liền phù phù một tiếng nhào trên đất, ôm thật chặt ở Lý Huyền Dạ bắp đùi. Đại thần, người thật đúng là ta cha đẻ a. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, buông tay, ta không có nhận con gái nuôi thói quen. Bạch Tiểu Nhã cười hì hì, Ma Lưu đứng lên. Thận trọng tiếp nhận vũ đồ thẻ thăng cấp, bắt đầu cấp tốc đột phá, trong nháy mắt liền đột phá đến vũ đồ cấp 10, cảm nhận được sức mạnh tăng cường. Bạch Tiểu Nhã cười sắp không ngậm mồm vào được đến, trong lòng đối với Lý Huyền Dạ cũng là tràn đầy sùng bái tình. Trong con ngươi hiện ra tinh quang, ba ba ba ba, người ta còn muốn nha, chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.